Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ỷ thế hiếp người canh một, bóng đêm mênh mông, Thư Triển Trình mệt mỏi về đến trong nhà. So với ngày xưa hăng hái, giờ phút này hắn giống như là xương đánh quả cà, mặt ủ mày trao. La Thục Nghi vốn cũng có tâm phiền ý loạn, nhưng thấy đến Thư Triển Trình bộ dáng này, giật mình trong lòng, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi thế nào? Thư Triển Trình dùng sức xoa huyệt thái dương, tận lực dùng điềm nhiên như không có việc gì thái độ trả lời. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì? La Thục Nghi căn bản không tin, nàng than nhỏ, hiện tại liền ngươi cũng muốn giấu giếm ta rồi sao? Ba ngày này, ngươi càng ngày càng về nhà muộn, trên thân mùi rượu càng ngày càng nặng, nói, đến cùng đụng tới cái gì chuyện phiền lòng, nói ra chúng ta tốt cùng một chỗ tham mưu. Thư Triển Trình thở dài một hơi. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng đối đầu với La Thục Nghi ánh mắt, đến cùng nhịn không được, dứt khoát đem hết thảy đều nói ra, gần nhất kiến thiết thính người, giống như là cùng ta có thù. Kẹp lấy ta công trình tiến độ, không phải nơi này muốn chỉnh đổi, chính là chỗ đó không đạt tiêu chuẩn, đám kia vương bát đản tiền chiếu cầm, cơm chiếu ăn, rượu chiếu uống, thế nhưng là chính là không làm hiện thực kiến trúc công trình ngành nghề mặc dù có nhất định điều lệ quy phạm, nhưng là trên thực tế căn bản sẽ không như thế khắc nghiệt. Mỗi chậm trễ một ngày kỳ hạn công trình, liền nhiều một bút khổng lồ chi tiêu. Chiếu tiếp tục như thế, không phải ngạnh sinh sinh bị bắt đổ ta suy nghĩ. Có phải là ta đắc tội người A, bằng không trước đó khỏe mạnh, đột nhiên liền biến thành dạng này rồi. Thư Triển Trình là thật sự buồn bực, hắn cũng thăm dò qua kiến thiết thính nhân viên, nhưng người ta miệng chặt chẽ vô cùng, nửa điểm tin tức cũng không có để lộ ra tới. La Thục Nghi nghe vậy, lông mày đồng dạng nhau chăm chú. Nàng nhịn không được nói, ngươi không phải có môn thị trưởng phương thức liên lạc à? Nếu không tìm hắn giúp đỡ chút, Thư Triển Trình đầu càng đau, môn thị trưởng đem cái này công trình giao cho ta, đã là cất nhắc ta, ta nếu là liền chút chuyện nhỏ như vậy đều tìm hắn. Dù sao cũng phải đem tình cảm làm hao mòn không còn một mảnh, hắn thở dài một hơi. Nếu như về sau có chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh, cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần đi phiền phức người ta, trọng yếu nhất chính là lúc đầu cũng không có cái gì tình cảm, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi dao, hắn làm sao bỏ được lãng phí cơ hội này. La Thục Nghi mím môi, dứt khoát đem mình phiền muộn cũng nói ra, ta trong trường học ở lại cũng không thoải mái, dĩ vãng nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ dạy học, chỉ cầu thời gian trôi qua an tâm an ổn, nhưng là mấy ngày nay, luôn luôn không giải thích được bị phê bình, có thể hết lần này tới lần khác lý do làm cho nàng có nỗi khổ không nói được. Lão Thư, nhà ta có phải là Phạm Tiểu Nhân a? Thư Triển Trình nhất chịu không được thê tử cùng nữ nhi thụ ủy khuất. Dưới mắt, hắn trừng tròng mắt nói, dứt khoát đem làm việc từ, ta nuôi dưỡng ngươi. Ngươi ngay tại nhà an an tâm tâm ẩn đi. La Thục Nghi trong lòng ngọt ngào. Bất quá, nàng bận rộn đã quen. Từ trước, nàng lại có thể làm được gì đây? Hân hân muốn lên học, ta ở nhà một mình bên trong cũng trách nhàm chán. Lại nói, Thư Triển Trình lần đầu phi thường kiên định mình ý nghĩ. Ngươi đi mở cái phụ đạo ban, cho mọi người phụ đạo toán học, kiếm không kiếm tiền là chuyện nhỏ. Dạng này ngươi liền sẽ không nhàm chán. La Thục Nghi có chút tâm động, nhưng rất mau đưa ý nghĩ này nhẫn nhịn lại, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế nào có chuyên đơn giản như vậy a? Nàng vội vàng chuyển hướng chủ đề, lão Thư, sáng mai ngươi lại nhiều đập chút tiền đi hỏi một chút. Đừng làm lấy đại gia hỏa trước mặt, liền trong âm thầm, nhất định phải đem nguyên nhân hỏi rõ ràng, thực sự không được. Vẫn là phải tìm môn thị trưởng hỗ trợ. Thư Triển Trình mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng là vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Quá muộn, ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đấy, rất nhanh. Thư Triển Trình liền mệt mỏi ngủ thiếp đi, chỉ để lại La Thục Nghi suy nghĩ ngàn vạn. Bên trong căn phòng không khí trở nên yên tĩnh. Hôm sau chạng vạng tối, Thư Triển Trình trong âm thầm hẹn Kiến Thiết Thính bên trong chủ nhiệm. Qua 3 lần rượu về sau, hắn lặng lẽ đưa hồng bao, sau đó đại thổ nước đắng. Hồ chủ nhiệm, ta thật sự là không có biện pháp, ngươi coi như đáng thương ta, có thể hay không nói cho ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Hồ chủ nhiệm sờ lên hồng bao độ dày, hắn trầm ngâm một lát, ngươi cũng đừng để lộ ra đi, là ta cho ngươi biết. Thư Triển Trình vui mừng quá đỗi. Hắn thề thề một hồi lâu, mới mắt ba ba chờ lấy đáp án. Chúng ta sở trưởng có một vị bằng hữu, còn họ gì tên gì ta không thể nói cho ngươi. Nữ nhi của hắn cùng con gái của ngươi là đồng học. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn dĩ nhiên toát ra bội phục quang mang. Nghe nói con gái của ngươi rất thông minh, khảo thí lúc trực tiếp dồn xuống người khác thi đua danh ngạch. Bất quá, ai để người ta ra trưởng có bối cảnh, con gái của ngươi không đồng ý nhường ra danh ngạch, không may cũng chỉ có thể là các ngươi những này làm ra trưởng, mặc dù không có nói cụ thể danh tự. Nhưng là Thư Triển Trình đi về hỏi nữ nhi của hắn, hết thảy liền có thể rõ ràng. Hắn cười lại nhấp một miếng rượu, để con gái của ngươi phục cái mềm, ngươi phiền phức cũng liền giải quyết dễ dàng. Thư Triển Trình thần sắc có chút cứng ngắc. Hắn căn bản không nghĩ tới, chân tướng phía sau đúng là như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là kia toán học thi đua danh ngạch, Thư Hân đã từng nói cho trong nhà cái tin tức tốt này lúc. Hắn còn 10 phần kinh hỉ. Thư Triển Trình trong lồng ngực có một cơn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Đây cũng quá mức phân. Hồ chủ nhiệm vỗ Thư Triển Trình bả vai, nhận mệnh, bây giờ không phải là ngươi có bản lĩnh liền có thể ra mặt. Ngươi có quyền thế một câu, liền có thể để ngươi sứt đầu mẻ chán. Ngươi bây giờ không phải hẳn là nhất thấm sâu trong người sao? Hắn kỳ thật cũng có chút đồng tình Thư Triển Trình, nghe ca một lời khuyên, liền một cái danh ngạch mà thôi. Con gái của ngươi thông minh, nơi nào không thể ra đầu. Thư Triển Trình hốc mắt có chua xót, nếu như hắn có thể càng có bản lĩnh chút, cần gì phải gặp dạng này uy hiếp. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới thu thập xong tâm tình. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay muốn đem chủ nhiệm ngươi bồi vui vẻ, những chuyện khác sau này hãy nói. Hồ chủ nhiệm nụ cười càng thêm nồng đậm đi về phần Thư Triển Trình trong lòng ý tưởng gì. Hắn liền không quan tâm ni tả hữu lửa cháy đến nơi không phải hắn. Ăn xong một bữa cơm về sau, Thư Triển Trình mới tâm sự nặng nề trở về nhà, nhìn Thư Hân trong phòng khách, nghiêm túc nhìn xem thơ cổ từ. Vừa rồi Hồ chủ nhiệm lại nổi lên trong lòng, hắn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Trước kia không đều thích làm bài A, ngày hôm nay làm sao đổi thành ngữ văn rồi. Thư Hân nghe vậy, ngẩng đầu, tươi cười nói, muốn tham gia một đương ngữ văn thi đua, cho nên lão sư để cho ta nhìn thêm một ít sách làm chuẩn bị. Trên thực tế, nàng đã đem tranh tài đệ nhất coi là vật trong bàn tay. Tranh tài quy mô càng lớn, thu hoạch được từ tinh tệ cũng càng nhiều. Thư Triển Trình nhìn nữ nhi tràn đầy phấn khởi bộ dáng, lời đến khóe miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Hắn chẳng lẽ muốn để nữ nhi vì mình công trình từ bỏ nàng thật vất vả được đến cơ hội sao? Hắn không làm được chuyện như vậy. Thư Triển Trình nhịn không được ngồi vào Thư Hân bên cạnh, đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Đến lúc đó ba ba cũng có thể đi xem sao? Thư Hân mẫn cảm đã nhận ra Thư Triển Trình cảm xúc không thích hợp. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ lại là cha chuyện của ba nghiệp lại xảy ra vấn đề? Nhưng đây không có khả năng a. Ngôn Tu Tề ngầm thao tác đem công trình cho ba ba, nên sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Thư Hân vẫn là không có gì suy nghĩ. Đài truyền hình sẽ tiến hành trực tiếp, đến lúc đó có thể tại trên TV nhìn thấy. Nói xong, nàng thăm dò tính mở miệng hỏi, cha, gần nhất trong nhà đều tốt sao? Thư Triển Trình trên mặt lộ ra một vòng tự ái ý cười. Đương nhiên đều tốt, nét mặt của hắn hoàn mỹ không có kẽ hở. Giống như vừa mới một nháy mắt toát ra khó chịu là ảo giác giống như. Thư Hân lại nghiêm túc đánh giá một hồi lâu, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Ân, đổi thành những người khác, nàng còn có thể lợi dụng thiên nhãn nhìn xem tình huống. Nhưng ba ba là thân nhân của nàng, thiên nhãn căn bản không thể dùng. Thư Triển Trình nụ cười càng tự ái. Trong lòng của hắn chính đang tính toán lấy tìm Ngôn thị trưởng hỗ trợ khả năng lớn đến bao nhiêu. Mặc dù hắn không ở quan trường, nhưng là hắn nhưng cũng biết quan lại bao che cho nhau. Nếu như Ngôn thị trưởng không đồng ý giúp đỡ, kia, chỉ có thể tạm thời trước nhẫn thụ lấy Kiến Thiết Thính gây khó khăn. Thôi thôi, chỉ là tiến độ chậm một chút, tốn nhiều chút tiền a, có lẽ là đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thư Triển Trình lập tức thản nhiên, sao Phùng Thiến xin nửa tháng nghỉ bệnh về sau, lại ngoan ngoãn trở về trường học lên lớp, có lẽ là bị đả kích nặng nề, cho nên cái này hơn nửa tháng đến nay, nàng từ đầu đến cuối kiệm lời ít nói, càng không nguyện ý cùng người giao lưu, nhưng hôm nay, tình trạng của nàng đạt được thay đổi cực lớn, thay đổi ngày xưa âm u đầy tử khí, trở nên mặt mày tỏa sáng. Tan học tiếng chuông gõ vang về sau, Phùng Thiến không kịp chờ đợi đi đến Thư Hân trước mặt. Thư Hân bản cúi đầu đang đọc sách, đột nhiên bị bóng ma bao phủ, nàng nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thấy Phùng Thiến, lãnh đạm mở miệng nói, ngươi có chuyện gì sao? Từ lần trước Phùng Quốc Đống cao cao tại thượng ý đồ dùng tiền tài mua thi đua danh ngạch, nàng liền có chút không nhìn chúng Phùng Thiến. Phùng Thiến liếc qua bốn phía, thấy không có người tận lực chú ý bọn họ, lúc này mới thấp giọng, tiếp tục nói, ba ba của ngươi công trình bị kẹt, kỳ hạn công trình tiến độ đem lại nhận đại đại kéo dài. Không chỉ có như thế, mẹ ngươi ở trường học cũng không thoải mái, những ngươi này người trong nhà hẳn là đều không có nói cho ngươi. Thư Hân sắc mặt lập tức thay đổi, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới tối hôm qua Thư Triển Trình muốn nói lại thôi bộ dáng. Nguyên lai thật sự có sự tình, chỉ là sợ nàng lo lắng, cho nên một mực giấu giếm mà thôi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi nếu là không tin liền về nhà hỏi một chút. Phùng Thiến rốt cục toát ra dương dương đắc ý. Chi xác, ngươi cùng Lương lão sư đi nói, chủ động từ bỏ toán học thi đua danh ngạch, chỉ cần ngươi làm như vậy, nhà ngươi bối rối. Ta cam đoan lập tức biến mất. Buổi sáng hôm nay ba ba cùng nàng lúc nói, nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Thư Hân lạnh hừ một tiếng, nàng đột nhiên từ trên ghế đứng lên, phẫn nộ hô tên của đối phương. Phùng Thiến, thanh âm của nàng không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, vừa lúc đem chung quanh tầm mắt của người hấp dẫn tới. Ngay tiếp theo không ít vội vội vàng vàng muốn đi nhà ăn ăn cơm bạn học. Cũng dừng bước, mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem Thư Hân phương hướng. Phải biết, Thư Hân tính tình vô cùng tốt, điểm ấy là tất cả bạn học đều công nhận. Hiện tại, nàng dĩ nhiên hiếm thấy nổi giận, ta cho là ngươi chỉ là một cái bị làm hư đứa bé. Cho nên cho tới bây giờ đều không cùng người so đo bất cứ chuyện gì, Thư Hân hiện tại mới thật ý. Thức được cái gì gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Nàng hoàn toàn không cho Phùng Thiến lưu bất kỳ mặt mũi gì. Bởi vì ta cho mọi người biên để ảnh hưởng tới ích lợi của ngươi. Cho nên ngươi liền đi lão sư bên kia cáo trạng, nói xấu Phạm Lâm trộm bài thi, bởi vì ta tham gia toán học thi đua được thứ nhất. Chiếm ngươi trước kia danh ngạch, cho nên ngươi một mực ghi hận trong lòng, thậm chí kêu gia trưởng đến bức bách ta đem danh ngạch nhường lại, ta coi là... Hơn một tháng thời gian trôi qua, ngươi sẽ hối cải, nhưng là ta dĩ nhiên không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên để ba ba của ngươi đến cản trở cha mẹ ta làm việc. Tiếp tục bức bách ta đem danh ngạch nhường cho được. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cái này danh ngạch, vậy ta liền thành toàn ngươi, nói xong, Thư Hân cũng không quay đầu lại liền hướng phía Lương Thiều văn phòng đi đến. Trong phòng học bởi vì Thư Hân lời nói này. Trong nháy mắt sôi trào, ngọa tao, người không thể xem bề ngoài a, nguyên lai Phùng Thiến dĩ nhiên là như vậy người, Hân tỷ toán học thành tích vốn là so Phùng Thiến tốt, cái gì gọi là chiếm danh hạ của nàng ngạch, lời này bản thân liền đã không đúng. Nếu là ta là trường học, ta cũng tuyển Hân tỷ a. Ta ghét nhất phía sau cáo trạng người. Có chuyện gì mọi người trong âm thầm xử lý không tốt. Không phải muốn ồn ào đến lão sư nơi đó. Thật sự là đủ buồn nôn oa. Phùng Thiến lại còn đem ba ba gọi tới trường học đến bức bách Thư Hân nhường ra danh ngạch. Mặt của nàng đến lớn bao nhiêu? Ngoặc kép chấm chấm, Phùng Thiến nghe quanh mình học sinh xì xào bàn tán. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Thư Hân vậy mà lại tại trước mặt mọi người. Đem hết thảy tất cả nói hết ra. Lần này, mặt mũi của mình lớp vải lót cũng bị mất. Nhìn xem Thư Hân bóng lưng. Nàng vội vàng nhỏ chạy tới đem nàng níu lại. Người nói hưu nói vượn, nếu như không ở trước mặt bạn học đem chuyện này nói rõ. Kia nàng về sau không còn có mặt ở trường học. Ngươi tại sao muốn oan uổng ta? Nói xong lời cuối cùng, Phùng Thiến trong mắt mơ hồ nổi lên nước mắt. Thư Hân cười lạnh nói. Ta một cái bị khi phụ cũng còn không có khóc. Ngươi khóc cái gì? Coi như cố làm ra vẻ cũng phải nhìn bạn học tin hay không ngươi. Các bạn học nghe nói như thế nhìn về phía Phùng Thiền ánh mắt càng chán ghét. Thật sự là Thư Hân khoảng thời gian này dựng nên hình tượng. Quá mức chính trực cùng tốt đẹp, bọn họ căn bản không tin tưởng nàng sẽ khi dễ Phùng Thiến. Phùng Thiến tay chân rét run, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vì sao lại phát triển đến như bây giờ. Nàng thanh âm thấp hơn, Thư Hân, ngươi xính nhất thời chi khí, nhưng ngươi đừng quên cha mẹ ngươi, ta khuyên ngươi đem vừa mới những lời kia đều thu hồi lại. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Thư Hân nghe cái này không có gì lực lượng. Uy hiếp, lại lần nữa cười lạnh, nàng có gì phải sợ, ngôn tu tề còn thiếu một món nợ ân tình của nàng. Làm hương thị thị trưởng, nàng không tin. Còn có ai chức quan có thể vượt qua ngôn tu tề? Ngày hôm nay, Thư Hân nhất định phải đem Phùng Quốc Đống lạm dụng tư quyền. Là nữ nhi của mình kiếm lời tội danh ngồi vững. Nàng mặt không biểu tình, đề cao mình tiếng nói. Ta có thể vì ta vừa mới nói tất cả lời nói phụ trách. Thu hồi lại, ta tại sao muốn thu hồi lại? Chỉ là cha ngươi lạm dụng tư quyền. Hãm hại phổ thông nhỏ lão bách tính. Một ngày nào đó, luật pháp sẽ không khinh suất tha thứ hắn, nói xong. Thư Hân trực tiếp bỏ qua rồi Phùng Thiến tay, sải bước đi tới Lương Thiều văn phòng. Lương Thiều trong văn phòng đang chiêu đãi lấy khách nhân, Chu Di cùng một vị vốn không quen biết trung niên nam nhân. Nàng nhìn thấy Thư Hân tới, hai mắt tỏa sáng, vừa mới để học sinh tới gọi ngươi. Không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy, Thư Hân sắc mặt phát nặng. Nàng gằn từng chữ, Lương lão sư, toán học thi đua danh ngạch ta chủ động từ bỏ. Lương Thiều nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Nàng không nghĩ tới Thư Hân vậy mà lại nói lời như vậy. Ngươi đứa nhỏ này đến cùng là thế nào? Toán học thi đua không phải vẫn luôn là ngươi khát vọng tham gia sao? Ngươi nếu là từ bỏ, vậy nhiều đáng tiếc trường học còn trông cậy vào Thư Hân dự thi mang về nhất đẳng thưởng đâu. Làm sao có thể làm cho nàng dễ như trở bàn tay từ bỏ. Thư Hân nhìn ngoài cửa theo tới Phùng Thiến, lạnh lùng nói, ba ba của nàng trăm phương ngàn kế cản trở cha mẹ ta làm việc. Để bọn hắn khổ không thể tả, làm nữ nhi, làm sao có thể nhìn thấy cha mẹ thân hãm nước sôi lửa bỏng đâu. Cái này toán học thi đua danh ngạch với ta mà nói rồi cùng khoai lang bỏng tay đồng dạng. Ta là thật sự nếu không lên ai kêu ta không có một cái làm quan tốt ba ba đâu. Lại nói của nàng cay nghiệt lại quạnh quẽ, liên đới lấy Chu Di cùng trung niên nam nhân kia trong mắt đều toát ra vẻ khác lạ. Hệ thống nghe Thư Hân quyết tuyệt, nhịn không được hỏi nói, ngươi thật không muốn à nha. Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, lấy lui làm tiến biết hay không? Bình thường nhìn ngươi thật thông minh. Làm sao hiện tại đầu quá tài? Hệ thống trong nháy mắt liền an tâm ni thông thường mà nói. Chỉ cần Thư Hân có thể đúng hạn tham gia thi đua. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, với hắn mà nói cũng không quan hệ. Mà ngoài cửa Phùng Thiến suýt nữa muốn ngất đi. Nàng không nghĩ tới Thư Hân tại Lương Thiều trước mặt, cũng là lời gì đều hướng bên ngoài nói. Đúng lúc này. Kia một bên ngồi ngay ngắn trung niên nam nhân đột nhiên ý vị thâm trường mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi có thể đem tình huống cụ thể nói một chút sao? Không chừng ta có thể thay ngươi làm chủ. Chu Di nâng chán. Quả nhiên, vận khí tới, cái gì cũng đỡ không nổi. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, tối hôm nay, canh 2 canh 3 có thể muốn càng trễ một chút. Hết chương.